đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, mặt ngoài mọi người đều là vì tìm kiếm Thẩm Việt đại tiểu thư đi vào nơi này. Mạnh Hy không có lý do gì không cho các nàng đi theo. Chỉ có thể cùng các nàng cùng nhau tiếp tục sờ soạng nổi lên tường hoa, nhiều người như vậy sờ soạng. Thực mau liền có thành quả, lột ra tường hoa thượng trùng trùng điệp điệp nụ hoa. Ở chỗ sâu nhất tìm được rồi một cái nút, ấn xuống lúc sau, ngầm mở ra hạ duỗi thang lầu ta. Ta đi trước, huấn luyện sinh nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại tưởng tranh cái này đầu công lại có điểm sợ hãi. Chậm chạp không chịu nhích người, cuối cùng là một vị ăn mặc hầu gái trang phục huấn luyện sinh cái. Thứ nhất chạy xuống thang lầu. Trong hoa viên có thể rõ ràng nghe thấy nàng chạy vội tiếng vang, mặt khác huấn luyện sinh đợi trong. Chốc lát, cũng không có nghe được cái gì kêu thảm thiết hoặc là kêu cứu, vị kia huấn luyện sinh ở phía dưới. Thúc giục, các ngươi mau xuống dưới a. Nhanh lên a, các ngươi không xuống dưới ta liền đi rồi. Mạnh Hy đẩy ra đám người đi xuống dưới. Các người chơi cũng theo đi lên, thang lầu hạ là một cái u ám không ánh sáng địa đạo, lối vào có vài tòa đế đèn, cổ xưa đèn dầu đang ở bùm bùm mà thiêu đốt, trong đó một cái đế đèn đèn đã bị vị kia huấn luyện sinh. Cầm đi, phía trước lộ quá mờ, hoàn toàn nhìn không ra thân ảnh của nàng, Mạnh Hy cầm lấy một chiếc đèn. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắc ám chỗ sâu trong, chúng ta đi mau, đế đèn tổng cộng có 8 tràn. Các người chơi một người cầm một tràn, hơn nữa ban đầu huấn luyện sinh lấy đi, còn thừa một tràn, làm sao bây giờ? Tát sao, Bành Vũ có điểm do dự, phía sau đã có huấn luyện sinh đang sờ tác xuống phía dưới tiếng vang. Mạnh Hy lắc đầu, không cần, chúng ta đi thôi, đừng làm cho các nàng đuổi kịp, một chiếc đèn nói các nàng cũng chỉ có thể ôm đoàn cùng nhau đi. Cũng không tin nhiều người như vậy tất cả đều là giúp Mã Lệ phu nhân, trên mặt đất lộ trình đi rồi. Trong chốc lát, liền xuất hiện một cái phân nhánh lộ, hai bên đều là giống nhau hắc ám, nhìn không ra có cái gì khác nhau, tách ra đi. Tiền Ưng đề nghị nói, các người chơi lại lần nữa chia làm hai đội. Vốn dĩ đi theo Mạnh Hy hai vị người chơi nữ đi theo Tiền Ưng đi rồi. Mạnh Hy cùng Bành Vũ hai người mừng rỡ nhẹ nhàng, ở trong bóng tối thường thường sẽ mất đi thời gian. Quan niệm, Mạnh Hy cùng Bành Vũ không biết bao lâu. Rốt cuộc thấy một đạo ẩn ẩn có quang lộ ra môn, các nàng không có trực tiếp đẩy cửa ra. Lộ ra kẹt cửa trước quan sát một chút bên trong, phòng trong một góc đôi rất nhiều cốt hài. Một cái hầu gái bộ dáng huấn luyện sinh chính quỳ trên mặt đất xoa trên mặt đất máu tươi. Nàng bên cạnh là một mảnh cùng loại bể bơi khe lõm mơ siêu khơ lõm chung bị quán trú rất nhiều máu. Tươi, màu đỏ máu ở mờ nhạt ánh đèn hạ phát ra kỳ dị ánh sáng, khe lõm rõ ràng còn ở tiếp tục rót nhập máu. Tươi, Mạnh Hy thấy mực nước còn ở chậm rãi lên cao, Bành Vũ nhẹ nhàng chạm vào một chút Mạnh Hy. Chỉ vào thị giác nhất biên chỗ. Nơi đó có một cái quen thuộc làn váy, Thẩm Việt váy, làn váy nhất phía dưới bị bắn thượng một mảnh. Như bùn điểm máu tươi, xem nào, cỡ nào mỹ lệ nữ hài tử, người máu chảy xuôi sức sống thật là làm ta hưng phấn a. Trong phòng truyền ra Mã Lệ phu nhân thanh âm, nàng dùng hoa lệ điệu vịnh than, như là ở nỗ lực duy trì chính mình cao quý rụt rè. Lại nhịn không được để lộ ra một chút điên cuồng cùng hưng phấn. Thanh âm đầy nhịp điệu, âm cuối nhếch lên kéo trường, thật giống một cái kẻ điên. Mạnh Hy thầm nghĩ, mặc kệ hay không sẽ thắng. Mã Lệ phu nhân biểu hiện cũng đủ nàng kinh diễm mọi người, Thẩm Việt không có trả lời nàng. Không biết hắn là khinh thường vẫn là vô pháp trả lời, Mã Lệ phu nhân tựa hồ rất không vừa lòng hắn. Thờ ơ. Giày cao gót dẫm ra một chuỗi hỗn độn âm phù, đương nhiên. Quý tộc nữ hài tử vẫn là muốn rụt rè một ít. Ngươi không trả lời, nói vậy cũng là thực nguyện ý vì ta mỹ mạo trợ lực. Môn bị mãnh đến kéo ra, Mạnh Hy phản ứng đầu tiên là đi phía trước một lan. thuận tay còn đẩy một phen Bành Vũ, cái này làm cho Bành Vũ vừa lúc tránh thoát một phen bay tới phi. Đao trong phòng hết thảy cái này nhìn không sót gì. Trong phòng người không ít, Mã Lệ phu nhân cùng nàng bên người hầu gái, còn có nữ quản gia Thẩm Việt cũng ở. Hắn tóc giả bị hắn gỡ xuống tới, vừa mới ở kẻ cửa thấy hắn nửa cái làn váy đều là máu tươi. Hiện tại thấy chính là cả người đều là, bất quá không phải hắn huyết, là hắn trên đỉnh đầu nhà giam giam cầm hoa phục thiếu nữ, chợt vừa thấy như là một cái lồng chim. Lồng chim có rất nhiều hướng vào phía trong bén nhọn thiết thứ, lồng chim còn ở hơi hơi loạn. Choạng, lồng chim đóng lại thiếu nữ thân thể đã bị mấy cây gai nhọn đâm xuyên qua, máu tươi theo lồng sắt chảy xuôi đến huyết trì, đây là Bloody Mary nổi tiếng nhất là một cái hình cụ. Thứ chi nhà giam siêu ngờ nói, Mã Lệ phu nhân sẽ ở nhà giam đóng lại thiếu nữ. Sau đó làm người lay động nhà giam, thẳng đến bên trong thiếu nữ bị gai nhọn thứ toái, rơi xuống hạt mưa máu tươi, nàng liền có thể ở thứ lung dưới hưởng thụ tắm gội, Thẩm Việt còn vẫn duy trì ném phi đao tư thế. Hắn tựa hồ không quá ngoài ý muốn theo tới chính là Mạnh Hy các nàng. Hắn từ phía sau lại lấy ra một cây đao, Mã Lệ phu nhân. Như vậy tiểu ngoạn ý nhi giao cho ta là được, thỉnh ngài không cần lo lắng, Thẩm Việt chiều Mã Lệ phu nhân được rồi cái quý tộc lễ. Tiếp theo liền chiều Mạnh Hy phát lại đây, Mạnh Hy còn có điểm ngốc, vốn dĩ suy đoán người bị hại. Thẩm Việt, cư nhiên là làm hại giả, hắn tựa hồ vội vã hướng Mã Lệ phu nhân tỏ lòng trung thành. Đao đao hung ác, Mạnh Hy đều cảm thấy chính mình có phải hay không phía trước ở Xuân Miêu cùng hắn. Kết thù, đây là trả đũa đâu. Thẩm Việt thể năng cùng Mạnh Hy không sai biệt lắm, chiêu thức Mạnh Hy cũng đều có thể đối phó, nhưng hắn luôn là có thể đột nhiên biến ra tân vũ khí, làm Mạnh Hy khó lòng phòng bị. Hết chương.